ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 478, Đường cảnh trả thù, gocchuyenaudio.com, editor, quỷ, anh hỏi như vậy, mình phải trả lời thế nào đây? Hứa Lộ vừa vui mừng vừa lo lắng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ngay lúc đang rối rắm, Đường Cảnh đột nhiên lên tiếng, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Trái tim Hứa Lộ đập thật mạnh, Đường Cảnh muốn thổ lộ sao? Nếu anh muốn thổ lộ thì mình có nên đồng ý ngay không? Hay cứ ra vẻ lo lắng rồi hẵng đồng ý, dù sao cũng không thể tỏ ra quá dễ dãi. Đường Cảnh lại nói, An Mộc luôn nói cô thích tôi, cho nên cô luôn luôn nhắm vào cô ấy. Hứa Lộ sững sờ, ngẩng đầu lên, giải thích theo bản năng, sao có thể em đối với cô ấy? Nói như vậy cô không thích tôi. Hứa Lộ nghẹn lời, nói không thích sau này hai người sao có thể tiếp tục ở cạnh nhau. Nói thích thì không khác gì thừa nhận mình nhắm vào An Mộc. Hứa Lộ còn đang không biết trả lời thế nào, Đường Cảnh lại nói tôi hiểu rồi. Anh đứng lên đi nhanh ra ngoài, Hứa Lộ sợ ngây người. Sao anh lại thế này? Bộ dáng không vui của anh chẳng lẽ vì mình không đồng ý? Hứa Lộ vội vàng gọi theo, Đường Cảnh. Đường Cảnh dừng bước lại. Hứa Lộ đi tới trước Đường Cảnh, thật ra quan hệ của vợ chồng em đúng là không tốt em. Có phải bởi vì hình tượng cặp đôi của chúng ta khiến cho chồng cô để ý? Đường Cảnh trầm giọng hỏi. Hứa Lộ sừng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đúng vậy, chỉ cần mình nói là chồng mình hiểu lầm cô và anh nên mới ly hôn, Đường Cảnh sẽ mềm lòng, chắc chắn sẽ cảm thấy có lỗi với mình, đến lúc đó cô và anh. Hứa Lộ lập tức thở dài, anh cũng biết anh ấy không phải là người trong ngành, chúng ta có nhiều cảnh quay thân thiết, anh ấy cũng chưa có cách nào đón nhận em. Tôi biết rồi, Đường Cảnh lại ngắt lời cô một lần nữa, sau đó cầm kịch bản đi tiếp. Đến khi anh đi rồi, Hứa Lộ vẫn còn không hiểu nổi, rốt cuộc là có chuyện gì. Cô còn đang phân vân, thì người đại diện của cô gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng lo lắng, sao lại thế này? Vì sao lại muốn từ bỏ hình tượng cặp đôi? Lúc này hai người làm sáng tỏ việc này, vậy thái độ im lặng mấy năm nay đều thành lừa đảo hết sao? Hứa Lộ ngây ngốc hỏi, sáng tỏ cái gì cơ? Người đại diện vô cùng giận dữ, cô còn không biết. Vậy tại sao Đường Cảnh nói là muốn làm sáng tỏ mối quan hệ này? Hứa Lộ nóng nảy, để tôi đi hỏi lại. Cô vọt vào phòng của Đường Cảnh, Đường Cảnh em. Không ngờ trong phòng Đường Cảnh lúc này còn có vài vị lãnh đạo trong công ty. Hứa Lộ lập tức ngây ngần cả người. Đường Cảnh nhìn cô tới đúng lúc lắm, anh lại nhìn các vị lãnh đạo, việc là như vậy, tôi nghĩ dù sao cô Hứa cũng là phụ nữ, hãy để cho cô ấy lên Weibo làm sáng tỏ mối quan hệ này đi. Hứa Lộ lắc đầu, Đường Cảnh, làm sáng tỏ cái gì cơ? Chúng ta, không phải cô đã nói vì chúng ta mà gia đình cô có nguy cơ tan vỡ sao? Hứa Lộ nhất thời nghẹn lời em, tôi nhớ rõ cô từng nói, cô là một người phụ nữ trọng tình cảm gia đình, vì gia đình cô có thể từ bỏ tất cả. Hứa Lộ dường như muốn bật khóc, cô nói mấy lời này lúc nào? Nếu cô đã từng nói, thì là do muốn có được cảm tình của Đường Cảnh. Không ngờ lúc này lại thành ra lấy đá đập chân mình. Cách chương.